Khó trách Ngô gia không ngăn cản. Nếu nàng không đi, người ngoài chưa chắc đã có thể tìm ra đầu mối. Lần này có lẽ mục đích chủ yếu của Ngô gia, thậm chí là Đại Minh phủ đều là vì nàng. Bởi vì nếu có thể tìm ra nguyên nhân, tiến hành phòng chế thiên hà cát, lợi ích thu về sẽ cực lớn. Tiền đề là Đại Minh phủ biết nàng đang nghiên cứu hạng mục đó. Tổ Vũ còn đau đầu hơn. Vậy người không đi được không? Không đi. Ngô Lam kỳ quái nhìn hắn. Sao lại không đi? Ta muốn đến nơi sản sinh nghiên cứu, chắc chắn phải tự mình đến. Chẳng lẽ để ngươi đi thay? Người đâu hiểu phương diện này. Tổ Vũ hết chỗ nói nổi. Nếu thật hắn cảm thấy nếu Ngô Lam không đi thì sẽ hối hận. Nếu đi thì có khi sẽ chết. Bất quá có đôi khi việc sống hay chết chẳng có quan trọng đối với một nhà nghiên cứu nữa. Vấn đề là giờ phiền toái rồi. Tổ Vũ vừa muốn nói gì đó, Ngô Lam đã giành nói trước. Người định khuyên ta đừng đi, sau đó giả mạo ta đấy à? Nếu vậy thì người biến thái quá. Sắc mặt Tổ Vũ trở nên cổ quái. Người bị hách à? Sao chỉ số thông minh bỗng tăng lên thế? Thật ra Ngô Lam không ngốc, nàng có chỉ số thông minh cực cao, chỉ có điều IQ quá thấp mà thôi. Nàng mà ngốc thật thì chẳng thi được đến điểm 835 điểm. Nhưng hiện giờ nàng đã nói huỵch tai ra rồi, Tổ Vũ đây phải chối ngay. Sao có thể? Ta là loại người ấy sao? Ta là bá chủ một phương, người nghĩ cái gì đấy? Ta chỉ trùng hợp gặp người, mới nói chuyện vài câu mà thôi. Ngô Lam nghe vậy liền đáp. Vậy thì tốt, đúng rồi. Người có thể giả mạo Bạch Tuấn Sinh, hắn cũng đi đấy. Như vậy có thể đi cùng sư phụ người. Thực lực hắn yếu ớt, chẳng có tài gì, đi cũng vô dụng. Ta cũng có thể đi theo, bởi vì đều là người Đại Minh phủ. Người có thể âm thầm hộ tống ta. Tỷ của ta không đáng tin cậy, nàng muốn hộ tống ta, nhưng ta cảm thấy nàng quá yếu. Người đưa ta đến nơi sản sinh thiên hạ cát là được. Má nó, sao lại thành người lên kế hoạch hết vậy? Tổ Vũ muốn hốc máu. Không được, ta... Cái này gọi là bóng đèn dưới đèn, hiểu không? Người từng giả mạo người Đại Minh phủ rồi, lần này chắc chắn không ai tin người giả mạo người Đại Minh phủ nữa. Đừng giả mạo thổi lãng là được, mọi người đều biết người từng giả mạo hắn. Tuy rằng hiện tại không ai tin, nhưng mọi người vẫn sẽ chú ý đến hắn ta. Tổ Vũ cổ quái hỏi. Gần đây người ăn cái gì đặc biệt à? Không, ăn cơm bình thường mà. Thật không? Tổ Vũ kinh ngạc. Không ăn gì mà sao chỉ số thông minh tăng lên đột biến thế? Lần trước hắn giả mạo Bạch Tuấn Sinh, đúng là không có nhiều người biết. Người biết đều là người Đại Minh phủ. Đương nhiên mấy người Hạ Hổ View thì có biết. Vậy mà Ngô Lam lại bảo mình giả mạo Bạch Tuấn Sinh. Tổ Vũ trầm tư. Ngô Lam nhìn quanh một hồi bỗng nhiên lên tiếng. Người thật là biến thái. Chắc chắn người muốn đánh ngất ta rồi giả mạo ta. Cảm thấy thân phận ta dễ giả mạo. Bằng không vì sao tỷ của ta chạy theo sau nhưng đến giờ vẫn chưa đuổi kịp. Tên biến thái này. Không ngờ ngươi lại là loại người như vậy đấy. Má như người. Tổ Vũ sủa tay vội giải thích. Đừng nói hiểu nói vượn. Làm gì có chuyện đó. Hiện tại thân phận ta rất đặc thù, không tiện gặp các người, cho nên ta đã làm ra một Ngô Lam giả để lừa dối tỷ người rồi. Mà người vẫn cảm thấy không thể không đi à? Đương nhiên, trừ phi người có thể phá giải bí mật thiên hạ cát cho ta. Người có nắm chắc là tìm ra được nguyên nhân không? Không biết, nhưng ta muốn đi thử xem. Ngô Lam lộ vẻ hưng phấn. Hơn nữa, tỉnh Vũ Phủ Đệ tồn tại từ thời đại thượng cổ, có rất nhiều thứ đáng giá nghiên cứu, nhân tộc khuyết thiếu những tư liệu như thế này. Ta muốn đi thu thập một ít tư liệu ở đó. Người quá yếu. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không tiếc. Tổ Vũ nhíu mày. Nghiêm túc thật à? Hắn nhìn Ngô Lam sau một lúc lâu mới nói. Người cảm thấy đây là đạo của người ư? Đương nhiên. Ngô Lam nghiêm túc nói. Từ nhỏ ta đã đi theo đạo nghiên cứu. Khi ta còn chưa vào học phủ cao đẳng, người mới ở học phủ trung đẳng. Ta đã làm trợ lý cho nghiên cứu viên rồi. Ta lợi hại hơn người. Từ nhỏ ta đã làm nghiên cứu. Trừ chiến lược không bằng người, điểm nào ta cũng hơn người. Tổ Vũ, chẳng lẽ người không thừa nhận sao? Tổ Vũ trả lời có lệ. Nhưng ta có thể một quyền đánh khóc người đấy. Thổ lỗ. Ngô Lam mắng một tiếng, chỉ biết đánh người. Mãng phù, đại mãng phù. Dù sao, người cũng đừng hòng giả mạo ta. Bằng không chờ người ra ngoài, ta sẽ tuyên bố cho khắp thiên hạ biết người là tên biến thái. Tổ Vũ khóc không ra nước mắt. Bình thường người ngốc lắm mà. Hôm nay ta còn chưa lên tiếng, sao người đã đoán được ta muốn làm gì? Sao lúc nền ngốc lại không ngốc đi? Người không biết người như vậy thật đáng, rất đáng ghét sao? Ngô Lam lại hỏi. Tìm Bạch Tuấn Sinh đi, hắn dễ dạ mạo hơn ta. Trông như thằng ngốc ấy, cái gì cũng không biết. Tới đây dạo chơi tí thôi còn phải để Bạch Lão Sư bảo hộ hắn. Người đánh ngất hắn, tùy tiện ném đầu đó cũng được. Hắn không biết đâu, có khi còn nghĩ mình đã đến đúng chỗ rồi cũng nên. Tổ Vũ hết chỗ nói rồi. Ta không định đi Tinh Vũ Phủ để. Thế thì tùy người. Người không có việc gì thì ta đi đây. Đừng có ý đồ với ta đấy. Ta còn phải đi làm nghiên cứu. Ta cho người biết, nghiên cứu của ta mà thành công thì ta chính là nghiên cứu viên đệ nhất thiên hạ. Tổ Vũ cạn lời. Lời ta muốn nói đều bị người giành nói hết. Mẹ, lúc trước người giả ngu với ta đúng không? Tại sao ở thời khắc mấu chốt lại không ngốc tiếp? Khi Bạch Tuấn Sinh xuất phát, cha hắn sẽ đi cùng hắn. Cha hắn mới là Lăng Vân. Người đánh ngất hắn thì ông ta cũng không biết đâu. Trực tiếp giả mạo trước mặt ông ta cũng được. Ngô Lam lại nói. Còn phương án khác thì ngươi đừng nghĩ nữa. Không thì ta sẽ rêu ra cho thiên hạ biết ngươi là tên biến thái đấy. Ngươi phắn đi. Tổ Vũ cũng vô cùng buồn bực. Nữ nhân này quấy rầy kế hoạch của ta. Quả nhiên nữ nhân không đáng tin cậy. Bạch Tuấn Sinh à? Tổ Vũ tự hỏi. Ngô Lam lại nói. Thế ta đi đây. Còn nữa, Tổ Vũ, người thật sự rất biến thái. Dứt lời, Ngô Lam liền nhanh chóng bỏ chạy. Tổ Vũ buồn bực. Người mới là đồ biến thái. Ta còn chưa nói gì toàn là người nói. Nhà đầu Ngô Lam này, trước đây hưởng ké quá nhiều truyền thừa chỉ hỏa của hắn hay sao mà chỉ số thông minh tăng lên rồi. Người kế thừa chỉ số thông minh của ta đấy à? Nghe có vẻ hợp lý. Quả nhiên vẫn phải dựa vào ta. Bằng không người nghiên cứu cây rắm. Thiên Hà Cát, tình luyện ý chí lực, tìm nguồn gốc. Ngô Lam nói đây là đạo của nàng. Tổ Vũ tin hay không tin thì cũng không quan trọng. Vấn đề là người ta đi tầm đạo. Nếu không cho nàng đi thì đó chính là cắt đứt tiền đồ của nàng. Ngô Lam chắc chắn sẽ kết thù. Xòa xòa đầu, hư ảnh Tổ Vũ dần biến mất. Mất công tính toán một hồi. Quả nhiên đừng nên khinh thường nữ nhân, tránh cho ngày nào đó bị té ngã. Cùng lúc đó Ngô Lam nhanh chóng chạy ra khỏi ảo cảnh. Nháy mắt nàng đã xuất hiện trước mặt Ngô Kỳ. Ngô Kỳ cả giận quát. Đã bảo ngươi đừng chạy loạn mà ngươi còn chạy. Ngươi muốn làm gì? Sao lại không nghe lời như vậy? Lần này đừng có đi nữa, ta không muốn đi chịu chết đâu. Tổ Vũ nên giả mạo thành tỷ tỷ mới phải. Ngô Lam mắng thầm trong lòng. Gần đây tỷ tỷ thật lắm lời. Còn lý do Tổ Vũ tìm mình, Ngô Lam cảm thấy chắc chắn nàng đoán không sai. Tỷ kia không biết xấu hổ như vậy. Bỗng nhiên tìm nàng lúc này có lẽ là muốn ngụy trang thành nàng. Thật không biết xấu hổ. Về phần Tổ Vũ có tìm Bạch Tuấn Sinh hay không thì nàng mặc kệ. Dù sao nàng cũng sẽ tiến vào Tình Vũ phủ đệ. Nàng đi vì mục đích nghiên cứu, không đi không được. Dù có đúng hay không thì cứ phải cắt đứt ý đồ của Tổ Vũ trước đã. Chỉ cần nàng có thể tìm ra biện pháp Thiên Hà Cát lột xác hoặc là phát hiện điều gì đó khác. Ngô Lam cảm thấy sớm muộn gì danh tiếng của mình cũng sẽ lớn hơn Tổ Vũ. Đương nhiên, ý tưởng này thì có vẻ viển vông. Bởi vì hiện tại Tổ Vũ đã nổi tiếng khắp vạn giới. Bất quá nàng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Tổ Vũ thở dài một tiếng, hắn cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Cuộc sống này khó khăn quá. Một lát sau hắn đã nhìn thấy Bạch Tuấn Sinh. Dưới sự dẫn dắt của cha hắn, gia hỏa này đang chém giết yêu thú. Bạch Tuấn Sinh chỉ là đằng không tạm trọng mà cũng dám đi Tình Vũ phủ đệ. Không biết là ai cho hắn cái dũng khí. Không, phải nói là Đại Minh phủ lười đến mức không tưởng. Vậy mà lại cho Bạch Tuấn Sinh danh ngạch. Lần này Đại Minh phủ được phần không ít, có tận 20 suất. Kết quả bọn họ phùng phí thế này đây. Bạch Tuấn Sinh, lần trước đã giả mạo hắn một lần rồi. Lần này tiếp tục ư? Tổ Vũ đau đầu. Thôi. Cũng được mà, ta đã có kinh nghiệm giả mạo Bạch Tuấn Sinh rồi. Lần giả mạo trước chưa làm người nổi danh, lần này người sẽ nổi danh. Một lát sau Bạch Tuấn Sinh kinh ngạc. Hắn thấy ai đây? Tổ Vũ. Tổ Vũ, thật hay giả vậy? Hắn nhìn về phía Tổ Vũ kinh ngạc hỏi. Người thật sự là Tổ Vũ? Vớ vẩn. Ta hỏi ngươi, lúc ngươi đến nhà ta thì đã cho mỗi muội ta cái gì? Thiền nguyên quả. Đúng rồi. Bạch Tuấn Sinh gật đầu. Tổ Vũ càng cảm thấy bất lực. Hiện tại vạn giới không có chút tín nhiệm nào sao? Gặp mặt đều phải giải đố mới được à? Tổ Vũ vừa định mở miệng, Bạch Tuấn Sinh đã nhanh chóng nói. Người đừng có đánh ta, để tự ta. Người muốn đánh ngất ta đúng không? Ta không muốn đi Tình Vũ phủ đệ, đi cũng chỉ làm phiền kẻ khác. Nhưng ta là một trong bát tuấn, không đi thì quá mất mặt. Hơn nữa, người Đại Minh phủ cũng chẳng muốn đi, đều cảm thấy là đi chịu chết. Ta đi thế này đã là quyết tâm liều mạng lắm rồi. Có điều người muốn giả mạo ta thì quá tốt, nhưng phải trả giá, một danh ngạch đắt lắm đấy. Điệp mự. Tổ Vũ thật sự rất muốn hộc máu. Vì sao kẻ nào thấy mình cũng đều cho rằng mình muốn giả mạo bọn họ vậy? Lời Bạch Tuấn Sinh nói khiến Tổ Vũ vô lực phản bác. Bạch Tuấn Sinh tỏ vẻ chẳng ngoài ý muốn chút nào. Hắn tùy ý nói. Hiện tại ngoại giới đồn đãi là người bị trọng thương. Người lại bỗng nhiên ra ngoài. Không tìm người khác mà tìm đến ta. Hai ta thì không thân lắm. Rõ ràng là người muốn giả mạo ta. Thấy ta thông minh không? Yên tâm. Trong vòng một tháng ta sẽ không xuất hiện. Người giấu ta ở nơi an toàn là được. Ta đảm bảo sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai. Tổ Vũ cảm thấy mình đã chịu vũ nhục. Bạch Tuấn Sinh lại còn chưa chịu im miệng, tiếp tục hiền kế. Giấu ở chỗ bình thường thì dễ bị phát hiện. Giấu trong cổ thành đi. Bất quá hiện giờ, tình hình cổ thành bị nhiều người nhìn chằm chằm. Chắc chắn sẽ bị thử nghiệm tấn công đủ kiểu. Nguy hiểm lắm. Không phải người có quan hệ tốt với tượng đá Thiên Diệt sao? Thiên Diệt cổ thành không bị ai theo dõi. Ngươi giấu ta ở đó đi. Tô Vũ cầm nín, không ngờ ngươi đã nghĩ luôn đường ra cho chính mình rồi. Ta bị đả kích quá nặng nề. Bạch Tuần Sinh vội nói, nhanh lên, không thể lát nữa ta phải cùng cha ta đi đến bên kia. Nhớ nói trước nhá, người dùng thân phận ta giết người phóng hỏa thì được, nhưng đừng lấy thân phận ta để tàn gái. Nếu không, người không giải quyết được lại làm ta gặp phiền toái lớn. Tô Vũ yên lặng nhìn hắn, thấy lòng mình mệt mỏi vô cùng. Là ta nghĩ quá đơn giản sao? Hay nhân tộc thật sự thông minh hơn vạn tộc? Cũng đúng, mình bỗng nhiên xuất hiện trong khi có tin đồn mình đang trọng thương. Lúc này mình ra mặt tìm người, mục đích là gì chắc ai cũng hiểu. Tô Vũ hắn là kẻ có tiền án, không phải lần đầu tiên ra mạo người khác. Thổi Lãng, Huyền Cửu, vạn giới đều biết hắn từng dùng hai giận thân phận này. Hiện tại đột ngột tìm đến đây, Bạch Tuấn Sinh không đoán được mới là lạ. Chỉ là không ngờ gia hòa này phối hợp như thế, đến mức Tổ Vũ chán cho buồn mờ lời. Các người như vậy làm ta tự ti hết sức. Bạch Tuấn Sinh thúc giục. Nhanh lên, chả lẽ thật sự muốn đánh ta ngất chính mình sao? Thần phận của ta hít tiện lắm, có thể tiếp cận được ca ta. Tiếp cận người Đại Minh Phủ, người cũng khá hiểu biết về ta. Người ta quen người cũng quen, người không biết chắc ta cũng không biết. Tổ Vũ, nhớ là phải trả phí giả mạo cho ta đấy nhá. Lần trước người giả mạo thành ta, người khác không biết nhưng ta biết rõ. Hại ta bị nhốt cả tháng một cách khó hiểu. Tổ Vũ vô lực. Người làm ta không muốn giả mạo người nữa. Đừng. Bạch Tuấn Sinh vội nói. Nói thật với người, ta cố ý đi cùng cha ta mà không đi cùng người Đại Minh Phủ là vì muốn chờ người. Ta còn lo người không xuất hiện. Ta sắp phải đi Tình Vũ phủ đệ rồi. Vất vả lắm mới chờ được người đến đây. Tổ Vũ nghe vậy liền nhíu mày. Một lời đánh thức người trong mộng. Trước kia mọi người đều cảm thấy hắn sẽ đi. Dù hiện tại hắn đã bị thương nặng, vạn giới đều biết hắn khó lòng mà đi được. Nhưng thế nào cũng có những người có suy nghĩ giống Bạch Tuấn Sinh. Như vậy, rốt cuộc có kẻ nào đang giám sát Bạch Tuấn Sinh không? Trong lòng Tô Vũ chấn động. Bạch Tuấn Sinh có cảm thấy nếu Tô Vũ muốn đi thì sẽ chọn người quen. Vậy thì chẳng lẽ vạn tộc thật sự không phòng bị chút nào sao? Đúng là hắn bị thương, nhưng Tô Vũ hắn cũng có tiếng là lớn mật. Hắn thật sự sẽ từ bỏ Tình Vũ phủ đệ sao? Mấy người Bạch Tuấn Sinh có bị ai theo dõi hay không? Giờ phút này liệu có phải đang có một đôi mắt âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn? Thần văn trực kiếp không nhảy lên, có lẽ là bởi vì kẻ theo dõi không mạnh, không uy hiếp được mình, cho nên không có nghĩa là không có việc gì. Tổ Vũ âm thầm chấn động. Sẽ có người theo dõi à? Mấy câu nói của Bạch Tuấn Sinh làm Tổ Vũ giật mình. Hà vẫn luôn cảm thấy mình giả mạo người khác đi vào thì sẽ không có ai để ý. Trên thực tế hắn đã xem nhẹ chính mình, đặc biệt là sau khi bị tiên giới truy nã. Còn nữa, đừng quên vạn giới có Liệp Thiên Các. Không nơi nào là không có Liệp Thiên Các. Tuy rằng Tô Vũ đã để mặt nạ huyền giáp lại cổ thành, nhưng ai biết đối phương có biện pháp định vị khác hay không? Vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Nhân tộc có lẽ đều bị theo dõi, có lẽ không chỉ một vài. Có lẽ tất cả đều đang nhìn, đang chờ, có khả năng 430 vị nhân tộc tham gia đều bị theo dõi. Ta đã quên tầm quan trọng của ta kỳ thật còn quan trọng hơn cả vô địch. Trong lòng Tô Vũ rối loạn, hắn nhìn Bạch Tuấn Sinh hít sâu một hơi. Tên ngu ngốc này có đoán ra được, vậy kẻ khác có thể không biết sao? Nhân tộc, sao mình phải giả mạo nhân tộc làm cái gì? Hiện tại ngẫm lại thì mình tiếp xúc với Bạch Tuấn Sinh là việc quá nguy hiểm. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, nhanh chóng dặn dò. Tốt nhất là người đừng tiến vào Tình Vũ phủ đệ, rất nguy hiểm. Hoặc người bảo cường giả nhân tộc nhìn chăm chăm mình đi. Ta hoài nghi người đã bị theo dõi. Có lẽ khi người vừa đến Tình Vũ phủ đệ thì sẽ bị chúng bám theo. Tự cầu nhiều phúc đi, ta không cứu được người. Tìm cường giả nhân tộc đi. Tô Vũ trầm giọng nói tiếp. Ta chỉ tới để nhắc nhở người, đừng nghĩ quá nhiều. Giả mạo cái gì, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn. Lần này ta sẽ không đi. Bạch Tuấn Sinh cạn lời. Người, chúc người may mắn. Dứt lời, Tô Vũ lập tức rời khỏi. Bề tai Bạch Tuấn Sinh vang lên thanh âm của Tô Vũ. Đến Tình Vũ phủ đệ thì lập tức bẩm báo cường giả nhân tộc rằng có khả năng người đã bị theo dõi. Không được thì từ bỏ cơ hội lần này. Nói xong, Tô Vũ đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, Tổng bộ Liệp Thiên Các có người trầm giọng nói. Gần nhất bên chỗ Bạch Tuấn Sinh và Ngô Kỳ đều có dao động. Không biết có phải là Tổ Vũ hay không? Tiếp tục trà, nhìn chằm chằm bọn họ. Rõ. Sau đó một vị trưởng lão vô diện rời đi. Trong đại điện, mấy tôn kim diện vô địch an tĩnh một hồi, có người lên tiếng. Quả nhiên Tổ Vũ vẫn động tâm. Các người nói xem, hắn sẽ giả mạo ai? Ngô Kỳ hay là Bạch Tuấn Sinh? Hay là hai nha đầu khác? Khó nói lắm. Trong tình huống bình thường thì Bạch Tuấn Sinh thích hợp hơn. Nhưng là Tổ Vũ thì chưa chắc. Hắn không để ý mặt mũi, có khi giả mạo nữ tử không đáng chú ý cũng là chuyện bình thường. Suy nghĩ táo bạo thật. Vẫn là lâu chủ Nam Lâu nghĩ chủ đáo, lập tức sai người giám sát tất cả nhân tộc. Không cần quá rõ ràng, cảm thụ không gian dao động là được. Quả nhiên, Tổ Vũ vẫn lộ ra đuổi cáo. Tao hoài nghi hắn đang giả vờ bị thương. Cũng chưa chắc đó nhất định là Tổ Vũ. Nhưng quả thật, phải chú ý mấy người kia. Không sai. Rời khỏi khu vực gần Bạch Tuấn Sinh, cho lòng Tổ Vũ có chút khát thường, dường như có bóng ma bị giải trừ. Tổ Vũ nhíu mày, thật sự bị theo dõi ư? Không đến mức đó chứ, nếu có kẻ nhìn chằm chằm mình có thể cảm nhận được một chút, nhưng hiện tại hắn lại không cảm nhận được gì. Có phải là hắn đang tự mình dọa chính mình hay không? Tổ Vũ hít sâu một hơi, có lẽ ta chỉ đang hù dọa bản thân mà thôi. Có điều đúng là vẫn nên từ bỏ. Có cảm giác quá nguy hiểm. Chủ yếu là khi Bạch Tuấn Sinh và Ngô Lam vừa nhìn thấy hắn, suy nghĩ đầu tiên đều là mình muốn giả mạo bọn họ. Tâm tình Tổ Vũ không tốt, chả lẽ toàn thế giới đều biết Tổ Vũ hắn muốn giả mạo người khác sao? Má nó, ta đang bị trọng thương đấy, vì sao các người còn nghĩ thế về ta? Còn nữa, lão quỳ nói hợp đạo có thể nhìn thấu quá khứ, tương lai. Lúc trước Tổ Vũ cảm thấy sẽ không ai làm vậy, nhưng giờ thì khó nói, biết đâu thiền cổ lại âm thầm ẩn núp ở xung quanh. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tổ Vũ dù đã tới một vùng biển, ở đó có người kết bè kết đội đi sâu vào tinh thần hải. Từ xa Tổ Vũ đã nghe có người nói, lần này chúng ta phải thử đi thông đạo đặc thù, chưa chắc đã không có cơ hội tiến vào. Không đến được Tình Vũ phủ đệ thì cả đời chỉ là phế vật xác rác rưởi. Đúng vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Lần này tuy các tộc có rất nhiều cường giả vào đó, nhưng bọn họ chỉ muốn đến tầng 7, 3 tầng dưới thì không ai để ý. Chúng ta tiến vào rồi ở 3 tầng dưới là được. Một đám gia hỏa tiểu tộc, ánh mắt Tổ Vũ lóe sáng, ngay sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, ngay dưới mí mắt đám cường giả tiểu tộc này, Tổ Vũ lặng yên xé nát thân thể một đầu thiết thực điều. Biển ý chí bị cục lồng nhỏ nuốt vào bụng. Tổ Vũ lấy tinh huyết nhanh chóng xem xét ký ức. Dù ở ngay trước mặt đám người đó thì cũng không có ai cảm nhận được điều dị thường. Một đám cường giả tiểu tộc lầm thời kết nhóm, chủ yếu là đằng không Long Vân, không có Sơn Hải nào. Hiện giờ tinh thần hải có hàng ngàn hàng vạn tiểu đoàn đội như vậy. Dù vạn tộc muốn theo dõi, chả lẽ có thể nhìn chằm chằm toàn bộ chiến trường chư thiên. Tổ Vũ nhanh chóng thay thế đầu thiết sức điệu ấy. Hắn thay thế đối phương theo bản năng, bởi vì hắn rất quen thuộc với trung tộc này. Biển ý chí đối phương vẫn còn tồn tại, đang ở trong bụng cục lồng nhỏ. Tổ Vũ từ trong trí nhớ trả xét ra lai lịch đối phương. Một lát sau, Tổ Vũ thử nhét biển ý chí của đối phương vào văn minh trí. Hắn hoảng hốt một chút, chớp mắt tối sầm. Hắn nhìn thấy rất nhiều, rất rất nhiều. Lần trước khi xem ký ức thông qua cục lồng nhỏ, hắn nhìn thấy cục lồng lớn nhà nó cho nên mới bị đánh gãy nửa chừng. Hơn nữa, cục lồng nhỏ rất đặc thù, không thể xem rõ ràng. Nhưng bây giờ thì hắn có thể nhìn cực kỳ rõ nét cuộc đời của đầu thiết sức điều kia. Tổ Vũ nhìn thấy quá khứ của đối phương. Đó là một thế giới không lớn. Một đầu thiết sức điều sinh tồn cùng vô số thiết sức điều khác, dễ ruộng, cầu sinh. Chủng tộc thiết sức điều có nền văn minh rất thấp, phụ thuộc thần tộc, vẫn luôn chinh chiến vì thần tộc. Trong thiết sức điều giới có thần tộc tồn tại, chỉ là vài vị thần tộc nhật nguyệt. Nhưng như vậy đã đủ để trở thành chúa tể của toàn bộ thiết sức điều tộc. Còn chỉ bị Tổ Vũ bắt được này không có lai lịch to tát gì. Trình chiến vài năm ở chiến trường trừ thiên vì thần tộc, sau đó bị Trấn Ma Quân đánh tan binh đoàn thần tộc đó. Con chim này không muốn trở về nữa, may mắn không chết. Nó bắt đầu một mình dù đã trừ thiên, may mắn sống được đến tận bây giờ. Ký ức khá rõ ràng, hoặc có thể nói đó không phải là ký ức. Văn Minh Chí nhìn trộm quá khứ đối phương không phải nhờ thủ đoạn ký ức, mà là có quan hệ với thời gian. Thời gian sư. Tổ Vũ thầm lầm bầm. Văn Minh Chí, hai chữ văn minh ấy làm hắn một lần nữa ý thức được rằng quyển sách của mình thật sự tà môn, khó trách sẽ bị huyết kiếp ngăn cản. Lúc này, trong cuốn sách một tờ trong đó được thắp sáng lên, một trang sách xuất hiện một vài chữ. Thiết dực điều, lăng vân nhất trọng, không hoàn thiện, không còn gì nữa, ghi chém không đầy đủ chút nào, mà Văn Minh Chí cũng không cường hóa thêm. Nhưng Tổ Vũ lại hiểu được nhiều điều. Có lẽ nó yêu cầu thi thể hoàn chỉnh, kể cả tình huyết, thần thể và tất cả bên trong. Tổ Vũ chỉ dùng Văn Minh Chí cắn nuốt biển ý chí của đối phương, cho nên có vẻ không quá hoàn thiện. Lăng vân nhất trọng, Tổ Vũ còn đang hấp thu tiêu hóa. Phía sau, một đầu hắc vĩ huyền điều thanh âm bé nhạn nói. Dực Phi, sao người không nói gì? Dực Phi. Tổ Vũ biết đây là tên thiết sức điều kia. Lúc này thanh âm hắn cũng có chút bé nhạn đáp. Nói cái gì? Vô số sinh linh mạo hiểm xông vào thông đạo đặc thù. Không biết sẽ có bao nhiêu kẻ chết. Kẻ yếu như chúng ta có thể đi vào sao? Danh nghịch an toàn đều nằm trong tay đại tộc. Chúng ta chỉ có thể xông vào thông đạo đặc thù. Thành công đi vào thì may mắn. không vào được thì chỉ có chết, chẳng có gì cần nói nữa cả. Không thể nói như vậy, chúng ta là một đội, nên hợp tác thì hơn. Dược Phi, hợp tác thì mới có cơ hội, dù có người chết thì vẫn tốt hơn đã độc đấu, đúng không? Trong đội ngũ có sinh linh khuyên bảo, đừng oán giận nữa, dù oán giận đại tộc cũng sẽ không cho người sanh ngạch. Tổ Vũ âm trầm nói, ta hiểu, yên tâm đi, chúng ta phải hợp tác, không thì ta tới đây làm gì? Nhưng đến lúc chết ta không có hứng thành toàn ai, nếu ta chết thì ta sẽ tự bạo kéo theo vài tên. Ai cũng nghĩ vậy cả, người đừng nói nhiều. Hắc Vĩ Huyền Điều nói một câu, cả đám sinh linh đều trầm mặc, không nói nữa. Tâm trạng cả đám đều bị quan bất đắc dĩ cùng với ghen ghét, phẫn hận đối với đại tộc. Vì sao không cho chúng nó cơ hội? Tổ Vũ thầm thở dài một tiếng, tính tới tính lui, cuối cùng vẫn lựa chọn đi thông đạo đặc thù. Chủ yếu là cảm thấy có lẽ danh ngạch chính quy đã bị người theo dõi. Mấy ngàn danh ngạch mà thôi, có khả năng chỉ có thông đạo đặc thù là đang tập trung mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn sinh linh cướp đoạt, lai lịch không rõ, rất nhiều chủng tộc, thế lực cường đại hơn nữa thì cũng không thể giám sát toàn bộ họ. Hết tập 283. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.